Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1211 Long Chi đội hình thức ban đầu. Trung Quốc đội cùng Paraguay trận này tiểu tổ thi đấu hiện ra khiến người xem mở rộng tầm mắt xu. Thế, điểm số bài bên trên Trung Quốc đội 3-0 Paraguay số lượng phá lệ chướng mắt. Châu Á quán quân mang theo tuyệt đối chăm chú tư thái đi tới Copa America. Tựa hồ muốn tại Copa America trên sàn thi đấu đại náo một trận. Paraguay đã quân tâm đại loạn, tranh tài đá phải phần này bên trên bắt đầu để bọn hắn cảm thấy biệt khuất. Đối bọn hắn mà nói, không có danh tiếng gì Trung Quốc đội là muốn đem bọn hắn đính tại sỉ nhục trụ lên. Paraguay có chút mất đi lý tính, toàn diện áp bách Trung Quốc đội triển khai điên cuồng tấn công. Mắt thấy Trung Quốc đội phòng tuyến tự chủ lui về phía sau. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giận tím mặt, hướng phía trên trận cầu thủ phẫn nộ quát. Ai bảo các ngươi lui, cho ta đứng vững phòng tuyến của mình vị trí. Nếu như Trung Quốc đội kìm lòng không được toàn tuyến lui về, Paraguay liền có thể không chút kiêng kỵ tiến công, mà Trung Quốc đội nửa chàng sau phòng thủ chủ yếu ý đồ là cắt chém đối thủ trận hình. Paraguay nếu là toàn quân để lên, Tư đồ Vân Binh ngược lại là muốn nhìn Paraguay là thế nào đem cầu đưa đến Trung Quốc đội vùng cấm. Địa bên trong, Trung Quốc đội trung tướng mắt thấy Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh trợn mắt tròn xoe. Khí chàng cường thế, làm bọn hắn lập tức giữ vững tinh thần, đầu não tỉnh táo lại, lập tức một lần nữa đứng vào vị trí. Lần này liền tựa như Paraguay trận hình bị Trung Quốc đội tuyến hậu vệ cùng giữa trận tuyến vây quanh tại nhỏ hẹp khu vực bên trong. Paraguay dựa vào hai tên hậu vệ biên cùng hậu vệ trung tâm hướng về phía trước ra cầu. Hiệu quả tự nhiên là không dám lấy lòng. Tay cầm ba cầu dẫn trước ưu thế. Trung Quốc đội kỳ thật cầm xuống trận đấu này đã 10 phần chắc 9. Nhưng Tư đồ Vân Binh muốn không phải kết quả, mà là quá trình này. Chỉ có đến xuống một giới World Cup thời điểm, hắn mới có thể chỉ cầu kết quả, không hỏi quá trình. Đường Paraguay toàn tuyến để lên, hậu trường cầu thủ theo vào cũng chỉ có thể đường biên lên chân sông sâu. Trung Quốc đội phòng tuyến cho thấy kinh người cứng cỏi. Bạch Viễn Phàm ở phía sau vệ tuyến bên trên bá khí bắn ra bốn phía. Nhiều lần giải vây, Thẩm Kính Tiết đồng dạng kịp thời mở rộng phòng thủ phạm vi. Cái này khiến Paraguay càng thêm không có bao nhiêu tiến công không gian. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa nhìn Paraguay lần lượt xông sâu thức tiến công. Ngẫu nhiên xen kẽ mặt đất truyền cắt khoái công cuối cùng đều vô công mà trở lại. Hắn ở đây bên cạnh có chút ngẩng lên cái cằm, khóe miệng kìm lòng không được lộ ra một vòng nhe răng. Cười, lần này Copa America thật đúng là đến đúng rồi. Đối đội bóng tôi luyện tăng lên vượt quá tưởng tượng. Không dám tương lai sẽ tao ngộ dạng gì cường địch. Trung Quốc đội hiện tại từ tâm tính mà nói đã hoàn toàn không có lúc trước kinh hoàng. Có thể ứng phó được cảnh tượng hoành tráng. Paraguay đã lâm vào trong tuyệt vọng. Tranh tài phút thứ 81 lúc Trương Chí Bang hậu trường liên hợp Bạch Viễn Phàm đối Santander đánh chặn thành công. Trương Chí Bang tại đối thủ phản đoạt lúc đưa bóng hoành gõ đường biên. Up mid hướng về phía trước truyền bóng qua độ, chạy hướng đường biên tiếp ứng Triệu Phong Hoa trực tiếp nửa quay người một cái đá mạnh đưa bóng đá. Hướng về phía trước trận, mới đầu tất cả mọi người cho rằng đây là một lần giải vây. Nhưng khi bóng đá bay qua nửa tràng, bọn hắn nhìn thấy một đường thân ảnh màu đỏ phi nhanh như điện vượt qua Paraguay cuối cùng nhất. Danh phòng thủ cầu thủ Valdes về sau. Toàn trường người xem lập tức ý thức được đây là Trung Quốc đội một lần tuyệt hào phản kích. Vũ lôi phi nước đại phản Việt vị thành công. Đương thủ môn Fernandez nghiến răng nghiến lợi bỏ cửa mà ra giết tới ở ngoài vùng cấm lúc. Vũ lôi tại ở ngoài vùng cấm đón rơi xuống bóng đá bộ ngực ngừng cầu phía bên phải phía trước một. Vùng, Fernandez bắn vọt bên trong rừng muốn quay thân đuổi theo. Kết quả dưới chân trượt té ngã trên đất. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá reo hò. Đơn đao, không môn, Vũ Lôi tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng tá lực dừng ở bên chân. Sau đó bình ổn đem cầu đẩy bắn đưa vào Paraguay không môn bên trong. Phá khung thành sau Vũ Lôi xoay người lại mặt hướng Trung Quốc đội nửa tràng. Hai tay chỉ hướng hắn các đội hữu. Trung Quốc đội ghế dự bị bên trên đám cầu thủ đều chạy đến reo hò chúc mừng. Tư Đồ Vân Binh quay người mỉm cười. Có lẽ trước kia Nam Mỹ fan bóng đá đối với hắn không ưa. Nhưng lần này Copa America sẽ để cho bọn hắn nhận thức một chút truyền kỳ huấn luyện viên. OMG 4-0, 4-0, Trung Quốc đội 4-0 dẫn trước Paraguay. Paraguay xong đời, bọn hắn bị Trung Quốc đội triệt để phá hủy. Berizzo tuyệt đối không tưởng được hắn đội bóng chẳng những không có thể thắng hạ trận đấu này, mà lại thua phi thường khó coi. Hơn nữa còn ngay cả một cầu đều vào không được. Trung Quốc đội dùng châu Âu thức phòng thủ phản kích toàn thắng Paraguay đội. Đây là năm nay Copa America bắt đầu thi đấu đến nay tối làm cho người ngoài ý muốn tranh tài. Dù là Argentina bại bởi Colombia đều chưa chắc sẽ có Trung Quốc đội đại thắng Paraguay như thế oanh. Động, Trung Quốc đội, không thể khinh thường. Berry sứt đầu mẻ chán. Vị này kháng ung thư đấu sĩ xem ra tại bóng cây xanh dâm mát trên chiến trường cũng không có thể. Sáng lập kỳ tích, Paraguay đã vô lực hồi thiên. Cả chi đội bóng sĩ khí đều rơi xuống đáy cốc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng có một loại không biết đi con đường nào mờ mịt. Ngay cả Trung Quốc đội đều đánh không lại, còn dựa vào cái gì cùng Argentina cùng Colombia tranh cao thấp một hồi. Có lẽ chàng tai nạn này cũng là bởi vì bọn hắn ẩn giấu thực lực đưa đến. Tư Đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Đoạn Lưu Ngọc đăng tràng thay thế Triệu Phong Hoa. Hôm nay Triệu Phong Hoa biểu hiện 10 phần sinh động, đồng thời tiêu hao cũng không nhỏ. Paraguay đã không có thay người danh ngạch, huống hồ lúc này đổi hay không nhân ý nghĩa không lớn. Tranh tài cuối cùng 10 phút tranh tài xu thế tương đối bình thản. Trung Quốc đội bày ra thiết dũng trận, Paraguay tiến công chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Lòng dạ đã bị Trung Quốc đội liên tiếp không ngừng phản kích phá khung thành đánh không có. Tiếp xuống chẳng qua là qua loa để tranh tài mau chóng kết thúc. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Trung Quốc đội trung tướng hưng phấn lẫn nhau ôm. Cái này không giống với Asian Cup. Asian Cup tiểu tổ thi đấu đối thủ chỉ có Hàn Quốc thực lực là cường đại. Mặc kệ Philippines vẫn là Kyrgyzstan đều không ra thế nào đỉa. Trước đến Copa America thi đấu khảo nghiệm ở chỗ bọn hắn từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu đến tác. Chiến, thiên thời địa lợi nhân hòa mọi thứ không chiếm. Đối thủ thực lực cũng không yếu. Có thể lấy được một trận đại thắng huy hoàng. Điều này làm cho bọn hắn chẳng những trở nên lòng tin 10 phần. Cũng càng thêm phấn khởi. Chờ mong tiếp xuống trận thứ hai cùng Colombia tranh tài. Tư Đồ Vân Binh một bộ vẻ nhẹ nhàng đi đến cùng Berizzo tiến hành sau trận đấu nắm tay. Đối phương đã giữ lại thực lực đi đánh Argentina. Như vậy trận này đại thắng Tư Đồ Vân Binh không có đạo lý không cười nhận. Berizzo thoáng có chút khó xử. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì cùng Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu nắm tay. Nếu không chính là thua cầu lại thua mất phong độ, dù là nhìn trên đài chỉ có cực thiểu số Trung Quốc fan bóng đá. Nhưng là Triệu Phong Hoa hay là mang theo các đội hữu đi xem trước sân khấu hướng fan hâm mộ bóng. Đá gửi tới lời cảm ơn, Tư Đồ Vân Binh đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Nam Mỹ truyền thông đều đã đợi không kịp. Lúc trước 10 phần điệu thấp Tư Đồ Vân Binh lại xuất đội đánh ra một trận vô cùng làm cho người khiếp sợ thắng lợi, đồng thời cái này cũng cơ hồ đặt vững Trung Quốc đội tiểu tổ ra biên cơ hội. bởi vì ba hết sức thêm 4 cái chỉ toàn thắng cầu. Chỉ cần đằng sau 2 trận tiểu tổ thi đấu cầm tới 1 trận thế hòa, trên cơ bản liền xác định có thể tấn cấp đến Copa America bát cường. Đường phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh như thế nào đối đãi chàng thắng lợi này lúc. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, ta có thể khẳng định là 2 điểm. Đầu tiên là Trung Quốc đội biểu hiện là xuất sắc. Thứ hai chính là Paraguay cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực. Thậm chí bọn hắn tại ý thức cùng tâm tính bên trên cũng không có coi trọng Trung Quốc đội. 2 điểm này thúc đẩy chúng ta đại thắng. Ta trước đó nói qua lần này chinh chiến Copa America chúng ta là trong lòng còn có lo lắng. Một phương diện không hy vọng tước đoạt đám cầu thủ ngày nghỉ. Một phương diện khác vừa hy vọng tích lũy kinh nghiệm. Châu Á đội bóng có rất ít cơ hội cùng châu Âu, Nam Mỹ đội bóng giao thủ. Copa America là một cái rất tốt sân khấu, nhưng đã chúng ta tới, chúng ta khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi. Ta thật cao hứng Trung Quốc đội lấy được khởi đầu tốt đẹp. Mặc dù còn không thể xác định, nhưng chúng ta đã thấy tấn cấp ánh dạng đông. Mấu chốt là tiếp xuống chúng ta muốn đánh tốt cùng Colombia cùng Argentina tranh tài. Tại trận đấu này trước đó, Nam Mỹ đội bóng đầu tiên sẽ không coi trọng Trung Quốc đội. Tiếp theo bọn hắn cũng không hiểu rõ Trung Quốc đội. Nhưng ở trận đấu này về sau, Trung Quốc đội tại trước mặt bọn hắn không có bí mật gì để nói. Cho nên tiếp xuống tranh tài sẽ càng thêm gian nan. Đường phóng viên hỏi thăm hắn như thế nào đối đãi Berizzo bài binh bố trận lúc, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không hy vọng lấy một cái người thắng tư thái đi lời bình đối thủ. Nhất là đây là Copa America, tranh tài đã qua, Paraguay là một lần nữa tỉnh lại vẫn là rất nhanh sẽ đánh đường hồi phủ. Ta đều không thèm để ý, ta cũng không hy vọng gây phiền toái cho mình. Trung Quốc đội cần bình tĩnh, ta cũng đồng dạng cần bình tĩnh. Các phóng viên cuối cùng hỏi thăm nếu như hắn tiểu tổ ra biên, mục tiêu sẽ là chỗ nào? Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta không thích đàm luận quá xa xôi sự tình. Chờ đến tiểu tổ ra biên sau lại nói đi. Huống hồ ta cũng đã nói chúng ta tới Copa America là ôm học tập thái độ. Chúng ta hy vọng tận lực đi được càng xa. Cuối cùng ở nơi nào dừng bước lại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta mỗi một trận đấu đều có thể có thu hoạch. Như vậy chúng ta liền không có đi một chuyến uổng công. Kết thúc sau trận đấu buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo nhìn thấy đám cầu thủ tại thảo luận trong trận đấu. Kinh nghiệm tâm đắc, đây là một cái rất tốt hiện tượng. Mọi người có thể tự hành tổng kết tranh tài. Đại biểu cho tất cả mọi người kỳ vọng lấy có thể từ đó thu hoạch càng nhiều. Trung Quốc đội 4-0 Paraguay tranh tài oanh động toàn cầu. FIFA website game đều đem trận đấu này làm đầu đề tin tức tiến hành đưa tin. Châu Âu fan bóng đá ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn thậm chí tại xã giao truyền thông bên trên biểu thị. Lúc nào Tư Đồ Vân Binh đội bóng bị thảm bại. Đây mới thực sự là lớn tin tức. Cũng có người kỹ càng liệt cử Trung Quốc đội từ Tư Đồ Vân Binh chấp giáo về sau chiến tích. Không tính thi đấu hữu nghị, Asian Cup chính thi đấu cùng Copa America một trận tiểu tổ thi đấu. Tư Đồ Vân Binh xuất đội 7 thắng 1 thua. Tỷ số thắng cực kỳ khủng bố. Đưa tin Copa America truyền thông nhau nhau cảnh cáo Nam Mỹ các cường giả. Cẩn thận Tư Đồ Vân Binh, gia hỏa này tuyệt đối là đến đập phá quán, không nên tin chuyện hoang đường của hắn. Đến học tập là đến để các ngươi hướng hắn học tập. Trung Quốc đội phảng phất trên Copa America nhấc lên một trận gió tanh huyết vũ. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài Trung Quốc đội cùng Colombia tranh tài sẽ ở Estepón thị Morumbi sân thi đấu trình diễn. Trung Quốc đội rời đi Rio de Janeiro tiến về Estepón thị xuất chinh lần này Copa America. bọn hắn cũng coi như có thể lãnh hội một chút Brazil từng cái chứ danh thành thị phong quang. Chuyến đi này không tệ. Tư Đồ Vân Binh có nhàn hạ thoải mái cho người nhà vỗ tới một chút Brazil thành thị ảnh chụp. Nhưng là hắn lại phát hiện Trung Quốc đội đám cầu thủ sẽ tự động tụ tại khách sạn phòng họp đi xem. Colombia quá khứ mấy trận tranh tài. Tại huấn luyện viên tổ trợ giúp hạ chủ động đi tìm hiểu Colombia mỗi một vị cầu thủ đặc điểm cùng. Tranh tài quen thuộc, Tư Đồ Vân Binh đối loại hiện tượng này tự nhiên là cảm nhận được vô cùng vui mừng. Ở thời điểm này vẫn chưa có người nào ý thức được. Trung Quốc Long Chi đội đã thành hình thức ban đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN